Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, chương 276, Malfoy trang viên. Cầu Chi một người đứng đầu thực tử đồ nhìn trên bầu trời biến mất ma pháp tường ốp. Nhẹ nhàng đưa tay ra, đi về phía trước hai bước, sau đó nhanh chóng chạy về phía cầu trên, hơn nữa giơ lên ma trượng, thả một cái nguyền rủa, đánh về phía đứng ở đầu cầu Navy. Tạp vô cực trí vô cực trùng oa nha. Navy tâm, vẫn là sách, xem lên ma pháp tường ốp biến mất, ma trượng rạch một cái, ngăn cản đi đánh tới nguyền rủa, đồng thời ma trượng rạch một cái, châm đầu cầu một cái dây dẫn, nhanh chóng hướng phía sau chạy đi. Ầm ầm ầm, Hogwarts lâu đài trước cầu lớn trên, giấy lên hùng hùng ánh lửa, phóng lên cao, ánh lửa bên dưới, vô số khói đen bốc lên, đánh về phía trên thành bảo không, nhưng là lại bị lâu đài cửa sổ trong bắn ra nguyền rủa quang đánh trúng, từ không trung rớt xuống, té thành bánh nhân thịt. Trừ những thứ này, Apparat Vu sư tại lúc trước trông coi đại môn thạch nhân nhóm cũng đã cùng trùng kích tới người sói. Thực tử đồ dao lên tay, cả tòa Hogwarts đã tràn ngập lên khói súng. Shirakawa đứng ở tây tháp trên, nhìn Hogwarts bên ngoài phòng ngự vách tường bị đánh phá, còn có ở ngoài pháo đài cầu lớn trên bốc lên hỏa diễm, dưới ánh lửa từng đạo hắc khí, không khỏi hít một hơi khí lạnh, nhanh chóng giơ lên ma trượng, thả ra mấy đạo nguyền rủa, đánh rơi vài tên thực tử đồ. Trong nháy mắt, những kia thực tử đồ nhóm nhất thời không dám gần thêm nữa. Đi vòng hắc tháp, ma pháp phòng vệ đã toàn bộ phá. Shirakawa nhìn tràn đầy không loạn vũ đạo nói khói đen, một cái xoay người, tướng mãnh biết xuất hiện ở tây bên trong tháp một tên thực tử đồ đánh bay ra ngoài. Không khỏi hoảng hốt, Rai học trưởng, ta đến giúp đỡ. Một tên học sinh từ tây ngoài tháp nhanh chóng chui vào, hướng Shirakawa hô. Ồ, Shirakawa không có quay đầu, đứng ở tây tháp trên, hướng ra phía ngoài bắn từng đạo nguyền rủa, nhưng là thật lâu không thấy động tĩnh. Quay đầu, nhìn đi vào người, là một cái Grand phân nhiều năm lớp 6 sinh Colin Creepy. Harry Fan, người đến giúp đỡ, chính là tại cái này đứng. Shirakawa nhìn tay chân không Seuoko dừng, không khỏi nháy mắt con mắt, tiện tay ngăn cản bay một cái nguyền rủa. Hả, cái này tới. Colin nghe Shirakawa nói, trên mặt từng trận xấu hổ, hắn hứng thú cao mầu liệt tới, nhưng là Shirakawa phản ứng lại có điểm tưới nước lạnh, bất quá đợi kịp phản ứng, liền vội vàng tiến lên giúp đỡ. Trong trường học, hỗn loạn tưng bừng, số lớn thực tử đồ xông tới, khắp nơi giết người, nhưng là cũng may 6-7 năm cấp học sinh, trải qua hắc ma pháp phòng ngự câu lạc bộ tăng cường, cũng có thể đối với, đúng, hai cái, không được thì chạy, mà những kia sinh viên những năm đầu, toàn bộ đều đã đưa về trong nhà trọ, mỗi một học viện ký túc xá, đều đã bị đóng chặt, bị cường lực ma pháp bảo vệ. Những kia thực tử đồ nhóm đang không có khẩu lệnh tình huống, căn bản không vào được. Ngay tại Shirakawa cùng Colin cùng một chỗ tại tây tháp cặp tay thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền tới một tiếng mơ màng ngã xuống đất chú ngữ âm thanh. Shirakawa không khỏi một trận kinh ngạc, nghiêng đầu qua, nguyên lai tại tây tháp bên kia địa phương đã có thực tử đồ trộm chạy vào. Hơn nữa với Hermione, John cùng Harry đám người giao bốc lửa. Các ngươi làm sao tới? Shirakawa nhìn từ bên ngoài chạy vào Grand phân nhiều tổ ba người. Harry, Colin nhìn đi vào Harry, không khỏi cặp mắt sáng ngời. Hắn chính là Harry siêu cấp fan. Xin chào, Colin. Harry mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, hướng Colin gật đầu một cái. Chúng ta đã đem bọn học sinh đều đưa về ký túc xá, bây giờ là đến giúp đỡ. Sirius nói cho chúng ta biết ngươi ở nơi này, làm bằng vào chúng ta tìm đến. Hermione hướng Shirakawa nhanh chóng nói. Cái kế tiếp hồn khí là rắn, một cái đi theo Voldemort bên người rắn. Harry tiếp lấy Hermione nói. hướng Shirakawa nói, hiện tại Tiêu Hủy sở hữu hồn khí Grand Funda bảo kiếm đều tại Shirakawa trên người. Ta đã biết rõ, nhưng là Voldemort hiện tại tại nơi nào? Shirakawa hơi hơi gật đầu một cái. Cái này Snape đã nói với hắn. Cái này, Harry thoáng cái trầm mặc xuống. Hiện tại Hogwarts trong, tất cả đều là chiến đấu. Bọn họ đi tới thời điểm, đều là khó khăn nặng nề. Đi đâu mà tìm Voldemort? Hơn nữa còn muốn ở dưới tay hắn. Giết chết một con mãng xà. Thật sự là làm người ta suy nghĩ. Chúng ta làm sao bây giờ? Hermione cũng trầm mặc xuống. Cho dù là Grand phân nhiều, cũng đụng phải khó khăn sau đó. Cũng sẽ xuất hiện khổ não biểu tình. Có lẽ chúng ta, Shirakawa cau mày, tiếng nói đột nhiên hơi chậm lại. Thế nào? Hermione gặp Shirakawa đột nhiên không nói lời nào. Không khỏi hỏi, ta biết rõ Voldemort tại nơi nào. Shirakawa trong mắt hiện ra một tia tinh quang. Quay đầu, một cái nguyền rủa quật ngã muốn từ cửa sổ nơi bay vào thực tử đồ. John, Hermione, các ngươi cùng Colin thủ tại chỗ này. Ta cùng Harry đi. Shirakawa nói, không, chúng ta cùng đi. Hermione nghe Shirakawa nói, không khỏi nói, các ngươi vẫn là ở lại chỗ này đi. Harry ngăn cản John mở miệng nữa, mở miệng khuyên nhủ, nhưng là, John mặt liền biến sắc, nhưng là Harry cũng không để ý gì tới biết, chẳng qua là nhẹ nhàng ôm hắn thoáng cái, sau đó lại xoay người, cho Hermione ôm một cái, cho thêm Colin một cái. Colin có chút không hiểu, bất quá hắn vẫn thật cao hứng ôm Harry. Chúng ta đi thôi. Harry bắt Shirakawa cánh tay. Shirakawa cũng không nói nhiều, sử dụng di hình ảo ảnh, cùng Harry cùng một chỗ biến mất ở trong không khí. Bọn họ phải đi nơi nào? Colin tại Harry sau khi rời khỏi, cảm giác có chút không đúng, hướng John cùng Hermione hỏi. Cẩn thận. Hermione đột nhiên hô to một tiếng, giơ lên ma trượng, mà John là thoáng cái đem Colin đụng ngã. Từ Colin sau lưng trong cửa sổ nhào vào tới một thực tử đồ, còn không có động thủ liền bị Hermione nguyền rủa đánh ra. Ta nghĩ chúng ta bây giờ vẫn là cho hảo chính mình đi. Colin đứng lên, chừng lấy con mắt, không khỏi nói, ừ. John cũng bò dậy, chừng lấy con mắt, không nói. John, Hermione cùng Colin tại Tây Tháp giúp Shirakawa chú đóng trận địa. Shirakawa cùng Harry tại một nơi hoang hiệu trước biệt thự hiện thân đến. Đây là một tòa nhìn qua tương đối hoa lệ phòng. Đương nhiên, trừ xây tại dã ngoại, giống như một tòa trang viên. Đây là nơi nào? Harry nhìn trước mắt hoang hiệu trong duy nhất trang viên, không khỏi nháy mắt con mắt. Malfoy trang viên. Shirakawa nhếch miệng, nói một cái địa danh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.